Trấn Quan Âm, chương 320. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Được rồi, đợi vài phút chính là cái này kết quả, bất quá đây cũng là không trách họ Hoàng Phủ Huyên Nhi, chẳng qua là ta có chút thất vọng, vốn đang cảm thấy có thể từ họ Hoàng Phủ Huyên Nhi trên người tìm hiểu một chút thánh điện này. Hiện tại cũng biết duy nhất một cái kết quả, đó chính là thánh điện chính là bên trong vùng thế giới này đã từng cường hãn nhất một cái tông môn, có thể cũng là bởi vì thánh điện cường hãn, cho nên ở thánh điện lưu lại đích truyện thừa cũng là nhiều nhất. Ở nơi này dạng dưới tình huống, mọi người đến nơi này di tích thượng cổ trong, trước tiên đều sẽ nghĩ đi thánh điện bên kia. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá thủy chung là muốn đi thánh điện, cho nên thời khắc này ta cũng liền đem trong lòng này tâm tình buông, ngược lại đều phải qua đi, đến lúc đó các loại đã tới thánh điện sau đó, chẳng phải sẽ biết trong thánh điện có vật gì rồi không? Ngồi xếp bằng xuống, ta lặng lặng chờ đấy cổ linh đột phá, ta tin tưởng, ở hỏa linh quả dưới sự trợ giúp cổ linh vậy cũng có thể có chút đột phá, dù sao đây là ta tự thể nghiệm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngày thứ hai, ta đóng chặt hai mắt mở, sau đó ta cảm thụ được trong huyệt động có một hồi khí tức truyền tới, sau đó cổ hơi thở này từng bước bình phục lại tới, cảm giác được cổ hơi thở này trong nháy mắt ta cũng biết cổ linh nhất định là đột phá. Sau một lát cổ linh thân hình xuất hiện ở hang động cửa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sư huynh thế nào? Thời khắc này cổ linh mang trên mặt nụ cười, nhìn ta lên tiếng. Nhờ phúc của ngươi, tiến nhập thầy đất đai kỳ đỉnh phong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhìn ra được cổ linh cũng là cực kỳ hưng phấn, hiện tại ta và cổ linh đều thành công đột phá, mà ở lúc này, ta cảm nhận được phù lệnh trên truyền tới trận trận cảm ứng. Vừa cảm ứng được phù lệnh truyền tới ba động ta xem hướng cổ linh, bởi vì cổ linh trên người phù lệnh cũng là có cảm ứng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lúc này, chu vi trong huyệt động đích đội hữu toàn bộ đều vọt ra. Đây là đội trưởng phát khởi cho đòi tập lệnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Ân Tiểu Dung xem chúng ta trực tiếp lên tiếng, cho đòi tập lệnh trước Ân Đình Đình cho chúng ta nói qua, cái này cho đòi tập lệnh là chỉ có đội trưởng mới có thể vọng lại. Chỉ cần đội trưởng phát sinh cái này cho đòi tập lệnh cũng chính là ý nghĩa, chúng ta hết thảy đội viên đều phải hướng phía đội trưởng đích vị trí đi qua, sau đó hội tụ vào một chỗ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xem ra thật muốn đi vào thánh điện phạm vi, lúc này Ân Đình Đình phát sinh cho đòi tập lệnh chính là muốn đem hết thầy còn dư lại thứ 9 đội đích đội viên toàn bộ đều triệu tập lại. Nếu là cho đòi tập lệnh, như vậy xem ra chúng ta phải nhanh một chút hướng phía đội trưởng chỗ đích vị trí hội tụ tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta khán chư Đại Hỏa Nhi, người ở chỗ này đều là gật đầu cũng không có bất kỳ dị nghị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, chúng ta hướng phía phù lệnh trên tâm điểm nhanh chóng tới gần, hiện tại ta xem một cái phù lệnh trên cảm ứng điểm, bởi vì phát khởi cho đòi tập lệnh nguyên nhân, hiện tại tất cả mọi người muốn hướng phía ở giữa đích vị trí chạy đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đơn giản tính một chút, đội ngũ chúng ta còn có 32 cá nhân, cũng chính là chừng 50 cá nhân, thế nhưng đội ngũ chúng ta cũng là tổn thất xấp xỉ 20 người. Bất quá ta cảm thấy như vậy nên tính là một cái kết quả không tệ rồi, bởi vì lúc trước bị Trần Tiêu bán đứng nguyên nhân, đội ngũ chúng ta nhất định là có người tao ương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bây giờ nói những thứ này đã không có dùng, chúng ta nhanh chóng hội tụ. Một ngày sau, mọi người chúng ta ở trong thung lũng hội tụ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ân Đình Đình đứng ở chính giữa đích vị trí, nàng khán chư đại gia, sắp xỉ gần 2 tháng không có thấy Ân Đình Đình khí tức trên người càng thêm là trở nên thâm thúy, ta thậm chí hoài nghi Ân Đình Đình có phải hay không đã tiến nhập thiên sư kỳ. Thế nhưng cụ thể cảm ứng không được, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thật đáng tiếc chúng ta đích đội ngũ trong thiếu 22 cá nhân. Khi chúng ta mọi người hội tụ chi hậu Ân Đình Đình khán chư đại hỏa nhi trước hết nói chính là như vậy một câu nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thế nhưng chúng ta đều biết di tích thượng cổ trong là tàn khốc, có người sống, tự nhiên cũng có người chết, chúng ta ở bên trong này dùng hết tất cả khí lực chính là vì sống mà đi ra đi. Con đường của chúng ta đã xong một cái nửa, kế tiếp còn có một nửa đường, cái này còn dư lại phân nửa đường, có lẽ sẽ càng thêm gian nan, ta không dám hứa chắc các vị đang ngồi cũng có thể sống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện tại các ngươi có hai con đường có thể tuyển trạch, điều thứ nhất chính là ở cái địa phương này, sau đó đến khi đến lúc đó đi ra thông đạo mở ra các ngươi là có thể bình yên vô sự đi ra ngoài. Tà Ân gia biết lấy nhất định giá cả tới đem bọn ngươi trong tay thú hồn thu mua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Còn đường thứ hai chính là tiếp tục đi tới, chúng ta cùng nhau đi trước thánh điện, nhưng trên đường sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Ân Đình Đình Khán Chư Đại Hòa Nhi trực tiếp lên tiếng nói rằng, nghe nói như vậy tất cả mọi người là trong nháy mắt trầm mặc lại, Ân Đình Đình Khán Chư Đại Gia cũng không nói lời nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, khoảng khắc chi hậu, Ân Đình Đình chính là lần thứ hai lên tiếng. Các ngươi tựa hồ rất do dự, ta đây có thể nói cho các ngươi biết trong tay thú hồn tác dụng ở địa phương nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu như chúng ta có thể thuận lợi đạt được thánh điện, như vậy chúng ta thì có cơ hội tiếp xúc được thánh điện đích truyền thừa. Thánh điện đích truyền thừa có rất nhiều, nhưng mỗi cái truyền thừa đều có một cái phòng ngự trận pháp. Trận pháp này không chê vào đâu được, coi như là chân chính thiên sư kỳ cũng không có cách nào có thể đem trận pháp kia mạnh mẽ phá vỡ. Thế nhưng loại trận pháp này, nhưng có thể lợi dụng thú hồn lực lượng mở ra, chỉ cần ngươi thú hồn lực lượng nhiều đủ, như vậy thì có thể mở ra càng nhiều đích truyền thừa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại, các ngươi có thể dùng tuyển trạch đi ở rồi. Đem cái này thú hồn tác dụng giải thích rõ chi hậu, Ân Đình Đình lần thứ hai nhìn về phía mọi người trực tiếp lên tiếng nói rằng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, mọi người đều là hai mặt nhìn nhau, rất nhiều người trên mặt vẫn còn có chút do dự, nhìn như thánh điện có hấp dẫn rất lớn lực nhưng là lại có sinh mệnh nguy hiểm. Chúng ta bị tông môn phái tới làm gì? Tự nhiên là đến tìm kiếm cơ duyên, nếu như bây giờ chúng ta tuyển trạch sống tiếp đường, tự nhiên là có thể còn sống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thế nhưng ra ngoài sau khi tông môn trưởng bối xem chúng ta, hỏi chúng ta cơ duyên đâu? Chúng ta nói như thế nào? Ngoại trừ tu vi có chút đề thăng, tóc cũng không có mang đi ra ngoài, đó không phải là cho tông môn giành vinh quang, mà là cho tông môn mất mặt, ta tuyển trạch tiếp tục đi tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có một người đứng ra thân tới, sau đó hắn quát khẽ lên tiếng, người này nói lời nói này cũng không sai, hiện tại buông tha có thể sống đi ra ngoài, thế nhưng đi ra ngoài thực sự cố gắng mất mặt. Ta tuyển trạch tiếp tục đi tới, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta bước lên trước nói ra ý nghĩ của chính mình, sau đó bên người Cổ Linh đứng ở bên cạnh ta, từng đạo thanh âm đứng ra, chúng ta 32 cá nhân, không ai tuyển trạch lùi bước. Đều đi tới địa phương này, xem ra tất cả mọi người không phải rất cam tâm cứ như vậy ly khai, đều muốn đi chỗ đó hay là thánh điện nhìn, cho dù có nguy hiểm tánh mạng, cũng muốn đi nhìn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tốt nếu tất cả mọi người đã làm quyết định chúng ta đây tựu ra phát. Phía trước một cây em chính là thánh điện phạm vi tiến nhập phạm vi sau đó, chúng ta sẽ cùng tứ đại gia tộc dẫn dắt đích đội ngũ gặp nhau, nhớ kỹ, đến lúc đó, còn lại tam gia người đụng với chúng ta, đều chỉ có một mục đích đó chính là sát nhân, tranh đoạt thú hồn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Ân Đình Đình sắc mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng, na trên mặt đẹp đột nhiên nổi lên một hồi khí tiêu điều, cảm thụ được cổ hơi thở này truyền tới trong nháy mắt, ở đây rất nhiều người trên người đều có một chiến ý bộc phát ra, thấy như vậy một màn ta đây trong lòng cũng là vi vi nghiêm túc. Bởi vì kế tiếp mới vừa rồi là nguy hiểm nhất chiến đấu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Theo hậu Ân Đình Đình xoay người đi ở phía trước dẫn theo chúng ta còn dư lại 30 người hướng phía trước đi tới, một cây em, rất nhanh, chúng ta tiến nhập thánh điện trong phạm vi. Khi tiến vào thánh điện phạm vi phía sau trong nháy mắt lông mày của ta nhíu một cái, bởi vì ta mơ hồ cảm giác được khu vực này bên trong tựa hồ có loại tương đối cổ quái khí tức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cụ thể là cái gì ta còn nói không được, loại cảm giác này giống như là từ nội tâm ở chỗ sâu trong tản mát ra. Ngay cả có chút cổ quái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bất qua bây giờ cái tình huống này càng thêm hẳn là để cho ta lo lắng, chính là còn lại gia tộc đích đội ngũ. Hiện tại, mới vừa rồi là muốn tiến hành chân chính đánh nhau chết sống rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.